Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, Neo huyễn ảnh. Phát bóng xoáy ngoài, Tiêu Dạ biến sắc, siêu cường sức quan sát có thể làm cho hắn trong nháy mắt thấy rõ Neo Masaharu phát bóng động tác. Đồng thời một tia không kém, như đúc một dạng, cùng hắn sử dụng phát bóng xoáy ngoài lúc động tác như đúc một dạng. Không, chuẩn xác mà nói, vẫn là có khác biệt. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nhưng mà, giật mình nhất không phải bản thân hắn, mà là làm đối thủ Oishi Shuichiro. Tại trong tầm mắt của hắn, Neo Masaharu thân ảnh phảng phất giảm đi, thay vào đó, lại là Tiêu Dạ bộ dáng. Làm sao có thể, ta hoa mắt, ảo giác sao? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Oishi Shuichiro cấp tốc tới gần điểm rơi, vung đập đánh trả, ứng đối phát bóng xoáy ngoài. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm, giờ phút này đập lưới đập nện tại bóng tennis bên trên lúc, lập tức cảm thấy khác biệt, thật cường liệt bên cạnh xoáy, so với Kaizen phát bóng xoáy ngoài muốn càng mạnh. Cắn răng một cái, Oishi Shuichiro phần eo chuyển động, cỗ lực lượng này lập tức truyền đến cánh tay, nơi cánh tay lôi kéo dưới, đưa bóng hung hăng đánh trở về, quất kích cầu, như cầu vồng bắc cầu, một cái lần bay vọt hướng đối trận đáy tuyến. Không hổ là Seigaku hoàng kim tổ hợp, ép tuyến cầu rất tinh chuẩn mà. Nhếch nhếch miệng, Neo Masaharu có chút đè thấp trọng tâm, cầm vỗ tay cao cao nâng lên, lập tức tại cầu xúc đàn hồi trong nháy mắt vung đập. Phanh, trong chớp nhoáng này, Oishi Shuichiro lần nữa thấy được huyễn ảnh. Neo Masaharu bộ dáng triệt để biến hóa thành Tiêu Dạ, phảng phất hắn vốn là Tiêu Dạ. Động tác, thần thái, ngữ khí, đều không thể giả được. Làm sao có thể, cái này là ảo giác. Oishi Shuichiro xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ, mà bên ngoài sân, Tiêu Dạ lại nhịn không được nhăn nhíu mày, thầm nghĩ, bắt chước thần sắc của ta, ngữ khí, động tác, hết thảy, từ chỉnh thể bắt chước ta, để đối thủ sinh ra ảo giác. Chấm ngoặc kép, bên cạnh thân, Ikaizen Ryoma giơ lên vành nón, đột nhiên mở miệng, cảm giác ta bị sai sao? Nói xong, hắn mắt nhìn Tiêu Dạ, về sau lần nữa nhìn về phía sân bóng lúc, Neo Masaharu chỗ huyễn hóa Tiêu Dạ, liền càng phát ra rõ ràng một điểm. Ân, có ý tứ, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Càng là quen thuộc, nhìn thấy huyễn ảnh liền càng phát ra chân thực sao? Neo huyễn ảnh, Tiêu Dạ nội tâm lặng yên suy nghĩ. Tiếc nuối là, một chiêu này đại khái còn không phải rất thành thục. Tối thiểu theo Tiêu Dạ, Neo Masaharu còn có một chút sơ hở, lừa qua người khác, còn không gạt được hắn. Tại hắn quan sát trong khoảng thời gian ngắn, chàng diện lập tức liền xuất hiện biến hóa. Game, Rikaidai, 30-0, trọng tài tuyên bố so điểm. Đứng tại đáy tuyến, Neo Masaharu vẫn như cũ bắt chước Tiêu Dạ động tác, liên tục đập cầu tư thế đều như đúc một dạng. Có ý tứ sao? Thấp giọng cười hai tiếng, Neo Masaharu lạnh nhạt nói, là thấy choáng, vẫn là không có phản ứng kịp. Seigaku hoàng kim tổ hợp, cũng chỉ là loại trình độ này. Nhưng mà, khi câu nói này truyền ra ngoài, rơi vào Oishi Shuichiro trong tai lúc, hắn nhìn thấy, lại là Hayawe Tiêu Dạ chính hướng bọn hắn phát ra trào phúng. Hung hăng vỗ vỗ hai gò má, Oishi tú. Lang thở sâu, ngưng trọng nói, AZ, chớ bị mê hoặc, đây là giả, ta biết, nhưng là cùng thật một dạng, ta nói là thực lực. Kikumaru mà nói sắc mặt khó coi, chỉ là bắt chước Tiêu Dạ, để cho người ta sinh ra ảo giác còn không tính là gì. Mấu chốt là Neo Masaharu đang bắt chước Tiêu Dạ về sau, lại còn cụ bị Tiêu Dạ thực lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chơi bóng phong cách, nhỏ xíu thói quen, đều có thể hoàn toàn bắt chước được đến. Thần thái, ngữ khí, lại càng không cần phải nói. Hừ, biết là ảo giác cũng vô dụng. Cho là ta nghiên cứu hắn tranh tài thu hình lại. Nghiên cứu bao lâu? Bên trong nghĩ thầm, Neo Masaharu lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng đưa bóng vứt bỏ. Sau đó bỗng nhiên vung xuống. Nha, có mấy chiêu thật là bắt chước không được, lý giải không được, xem không hiểu, nhưng là, phanh, một tiếng vang trầm, cầu cao tốc bay về phía đối trận, trong nháy mắt thức siêu tốc flash, như một đạo điện quang, trong chớp mắt đánh vào đối trận phát bóng trong vùng. Đây là Tiêu Dạ thường xuyên sử dụng phát bóng. Oishi Shuichiro cắn răng, cấp tốc chặn đường, cứ việc cầu nhanh rất nhanh, so với chính quy tới nói, cũng không kém chút nào. Nhưng dù sao chỉ là flat, cầu nhanh nhanh thôi. Giờ phút này cấp tốc tới gần, nhẹ nhõm đưa bóng đánh trở về. Mà đúng lúc này, Kikumaru Aji đã phi tốc lên lưới. Ân, các ngươi có phải hay không quên ta tồn tại? Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở chính giữa trận, chặn đường tại cầu quỹ tích phía trước. Hỏng bét, Oishi Shuichiro con ngươi co rụt lại, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn phi tốc muốn bổ khuyết Kikumaru Aji lên lưới mà bạo lộ ra không vị. Nhưng mà, cầu xa nhanh hơn hắn. Chùm laser, Yagiyu Hiroshi một tiếng lạnh ngữ, kéo về phía sau bình vợt tennis. Tại cầu qua lưới nháy mắt, lập tức vung ra, siêu, điện quang lóe lên. Cầu từ Kikumaru Aji cùng Oishi Shuichiro ở giữa xuyên qua mà qua. Phảng phất tại nó vật tham chiếu hệ thống phía dưới. Còn lại hết thảy đều đem cấm chỉ. Cái gì? Kikumaru Aji biến sắc, gắt gao mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt, hắn ngay cả bóng tennis cũng không thấy. Vung đập một khắc này, hắn có thể phát hiện. Nhưng cầu hướng cải biến trong nháy mắt, hắn đã mất đi đối cầu truy tung năng lực. Cầu nhanh vượt qua ta động thái thị lực. Oishi mãnh liệt hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp Oishi Shuichiro phảng phất hóa đá mà cầu nhưng từ dưới háng của hắn xuyên qua. Phanh. Game Rikaidai 40-0. Trọng tài vẫn tại thực hiện chức trách của mình. Tiêu Dạ ngược lại là nhịn không được kinh ngạc nói thầm, cầu nhanh thật nhanh. Mấu chốt vẫn là đi thẳng tuyến, với lại giống như kích quang, cầu đường ổn đáng sợ, trực tiếp từ nhỏ hẹp trong khe hở đi xuyên qua. Một chiêu này, còn so ra kém Tiêu Dạ đỉnh phong cầu nhanh, nhưng nó rất ngay thẳng. Có thể từ Oishi Shuichiro cùng Kikumaru Aji ở giữa không gian thu hẹp xuyên qua. Người bình thường muốn phải học được loại chiêu thức này, không có 1-2 năm luyện tập, căn bản không có khả năng. Học được một chiêu, Tiêu Dạ hài lòng bưng lấy DV, crossbow, bắt lấy kỹ xảo lời nói. Nói không chừng Chawero cũng có thể học được, muốn hay không dạy hắn đâu. Tại hắn suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, sân bóng tranh tài không ngừng phát sinh biến hóa. Cùng thứ hai đánh đơn không có khác nhau quá nhiều. Seigaku thứ nhất đánh đơn cũng lâm vào bị treo lên đánh tiết tấu. Game, Rikaidai 3-0, tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.